Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, trang bức tôn tiến. Tốt, thanh niên cắn răng do dự sau khi nói ra. Nếu như ngươi muốn là thua đâu? Tự đoạn hai tay, Diệp Thần nhìn lấy thanh niên ngạc nhiên, trong lòng thầm mắng, đối phương so với chính mình còn hung ác bằng chừng ấy tuổi thì như vậy ngoan độc. Khó trách ngay cả sư phụ đều không buông tha. Có thể, ta đáp ứng ngươi, cút đi. Thanh niên đột nhiên tiến lên một bước, giống to, nơi này là Chiết Hải, là nhà ngươi sao? Ngươi để người nào lăn đâu? Diệp Thần cũng tới trước một bước nhỏ, cười ha hả hỏi, ngươi có biết không ngươi bây giờ giống cái gì? Như cái rắm một dạng, nhìn không thấy, lại vô cùng khiến người ta buồn nôn. Phốc phốc, mọi người cũng nhịn không được nữa. Phát ra tiếng cười, tiểu tử này nói chuyện thật sự là đả thương người. Bất quá cũng xứng đáng đối phương không may. Phách lối vô cùng, liền cần giống Diệp Thần dạng này người thu thập. Lưu Hải Sinh thì là cười khổ hôm nay xem như chơi lớn. Đã đến không chết không thôi trạng thái. Đây là bao năm qua đến xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Cũng bởi vì Diệp Thần, cái không khí này mười phần khẩn trương, hỗn đản, ta giết ngươi, thanh niên gào thét như sấm, tràn đầy lửa giận muốn hướng Diệp Thần liều mạng, vốn là chỉ là muốn làm nhục một chút hắn đoàn đội thầy thuốc. Ai muốn đến kết quả hoàn toàn ngược lại, mình bị người khác làm nhục, thanh niên sau lưng mấy người thấy thế liền vội vàng kéo hắn, không cho hắn động thủ. Một khi động thủ, chuyện này khẳng định lại sẽ lên tới một cái khác độ cao. Muốn làm trận chiến, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn lấy thanh niên. Còn thật không phải ta xem thường ngươi, luận đánh nhau, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi nếu không phục hai ta hiện tại có thể thử một chút. Cái gì gọi là tức chết người không đền? Mạng, Diệp Thần cái này chính là... Thanh niên nghe được kém chút thổ huyết, nếu là lúc này trên người có một thanh nhìn đến, hắn tuyệt đối sẽ xông đi lên chặt Diệp Thần. Ngươi nhìn cái gì? Trâu tròng mắt trừng lớn như vậy, hù dọa ai đây? Có đánh hay không? Không đánh liền lăn, đừng có lại lấy ảnh hưởng ta tâm tình. Ngươi tên gì? Thanh niên đè nén trong lòng mình lửa giận hỏi. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng lạnh lùng nói ra. Ngươi rất tốt, ra ra ngươi ta gọi Diệp Thần, chúng ta ngày mai gặp. Thanh niên không nói thêm gì nữa, chí ít hiện tại không thể cùng Diệp Thần đánh lên, muốn đánh cũng là ngày mai y thuật trận đấu phía trên hung hăng thất bại hắn. Goodbye ngài bên trong, thanh niên mấy người rời đi, mà hắn tham gia náo nhiệt đoàn đội cũng đều ào ào tán đi. Lưu lại vừa mới lão nhân đoàn đội cùng Chiết Hải bên này Diệp Thần đoàn đội. Không quản ngày mai kết quả thế nào, bọn họ hiện tại cũng cảm thấy vô cùng hả giận. Đương nhiên, nếu là ngày mai trận đấu thua, người thanh niên này nhất định sẽ càng thêm phách lối. Đoán chừng Diệp Thần rất khó gầy gò thanh này liệt hòa. Cảm ơn ngươi, lão nhân thầy thuốc đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần nói ra. Lão nhân gia, ngươi dù sao cũng là một tên đông y, sống hơn nửa đời người, vậy mà để một cái hỗn tiểu tử khi dễ thành dạng này. Ngươi bây giờ đại biểu là ngươi đoàn đội, cũng không phải chính ngươi, làm gì để cho hắn. Lão nhân bị Diệp Thần nói mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ, thật tốt, tất cả mọi người tán đi a, dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị ngày mai giao lưu hội. Lưu Hải Sinh đối với đoàn người nói ra, ngay sau đó đối với Diệp Thần nói ra, tiểu Diệp, đi phòng ta ngồi một chút. Diệp Thần gật gật đầu, theo Lưu Hải Sinh đi tiến gian phòng, lần lượt ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Diệp, vừa mới tình huống ngươi cũng nhìn đến, lúc này biết ta vì sao lại như thế để ý lần này giao lưu hội a? Lưu Hải Sinh chậm rãi nói ra, Lưu cục trưởng. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thực lần này giao lưu hội chỉ là một cái trước chiến. 10 tỉnh giao lưu hội về sau, sẽ có phía trên làm quyết định. Tham gia sang năm quốc tế giao lưu hội, dừng lại. Lưu cục trưởng, về sau sự tình ta không muốn biết, cũng không muốn nghe, ta chỉ là làm tốt ngay sau đó liền tốt. Diệp thần đương nhiên nghe được lưu cục trưởng lại tại cho mình gài bẫy, hắn có thể không mắc mưu, trực tiếp cự tuyệt nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lưu Hải Sinh biết Diệp thần đây là cự tuyệt chính mình. Xem ra sau này rồi hãy nói chuyện này đi. Hơn một giờ về sau, Diệp thần rời đi Lưu Hải Sinh gian phòng. Vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Ngô San San đứng tại hành lang cửa. Nữ nhân này đang chờ hắn à? Ngươi còn nắm chắc đánh bại bọn họ sao? Ngô San San hỏi thăm, vấn đề này tựa hồ không cần phải hỏi ta à? Diệp thần trả lời Ngô San San sắc mặt vô cùng lạnh. Cùng bình thường trạng thái hoàn toàn không giống. Vừa mới người kia là ai? Diệp thần dường như nghĩ đến cái gì? Cũng là hắn, hắn, Tôn Tiến, nâng lên cái tên này. Diệp thần phát hiện Ngô San San sắc mặt càng thêm trắng xám. Trong lòng xác nhận xuống tới, thắng thua vấn đề, ngươi thì không cần quan tâm. Ngươi chỉ muốn gắng giữ lòng bình thường là được. Bất quá tiểu tử kia, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn. Diệp thần cười đùa tí tưởng nói ra. Sau đó tiến đến Ngô San San bên người tiếp tục nói. Ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử kia trời sinh cũng là để cho ta ngược. Huống chi, còn có ngươi thành phần ở bên trong. Ta sẽ ngược hắn thương tích đầy mình. Ngô San San nghe được Diệp thần lời nói này. Sắc mặt thoáng hòa hoãn một số, trong lòng một cỗ ấm áp tăng lên, tâm đạo chẳng lẽ tên lưu manh này quan tâm chính mình. Cái kia nếu như ngươi thắng, thật muốn bọn họ ở trước mặt ngươi khiêu vũ. Diệp thần cười xấu xa nhìn lấy Ngô San San cười nói. Ngươi muốn xem không? Chúng ta có thể cùng một chỗ. Ngô San San khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng lấy Diệp thần quát. Chẳng lẽ là nữ nhân ngươi đều không có ý định buông tha sao? Hiển nhiên Ngô San San để ý là Tôn Tiến đoàn đội bên trong cái kia nữ bác sĩ. Diệp thần nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười khổ sờ mũi một cái. Tâm đạo nguyên lai cái này cô nàng để ý cái này à? Không phải vậy làm sao bây giờ? Ta thật nghĩ nhìn à, muốn không ngươi cho ta nhảy một chi múa? Ngươi thật buồn nôn. Ngô San San ghét bỏ nhìn một chút Diệp thần, quay người rời khỏi, đậu phộng, nữ nhân này là điên sao? Nói trở mặt liền trở mặt, nhìn lấy Ngô San San bóng lưng, Diệp thần sửng sốt, chẳng hề nói một câu đi ra. Ngày kế tiếp, Chiết Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, đến đây 10 cái tỉnh thành phố phái đoàn, đem ẩm chỗ này nghênh đón giao lưu hội ngày đầu tiên. Đầu tiên là 10 cái phái đoàn đoàn trưởng tiến hành ngắn gọn nói chuyện. Sau đó bọn họ bị chia làm tổ 5 đối kháng. Cái thang hình tấn cấp, vì công bình lý do, mỗi một tổ đều sẽ trị liệu cùng một cái người bệnh. Người nào phương pháp hữu hiệu nhất, người nào thì thắng được. Tôn Tiến nhìn chằm chằm vào Diệp thần, nhìn hắn cái dạng kia, thì biết mình bắt đầu không có phân đến Diệp thần tổ này. Trong lòng có chút không cam tâm, Diệp thần thì là thủy chung ôm lấy mỉm cười, không nhìn thẳng Tôn Tiến khiêu khích cùng phẫn nộ. Theo một tiếng dưới âm, tổ 5 đoàn đội bắt đầu chính thức trận đấu. Diệp thần đối thủ là hôm qua lão nhân kia thầy thuốc. Hai người gặp mặt về sau, trước là vô cùng khách khí hàn huyên một trận, mượn bắt đầu lựa chọn bệnh tình. Trong phòng bệnh, nằm trên giường một cái người bệnh, song phương cũng không biết vị kia người bệnh bệnh tình. Tất cả tư liệu một luồng trống không, hơn 10 ánh mắt nhìn lấy người bệnh, làm cho đối phương có chút tê cả da đầu. Hơn 10 phút về sau, lão nhân cùng Diệp thần đoàn đội ào ào lui ra phòng bệnh. Lão nhân nói, các vị, thấy thế nào? Đứng sau lưng hắn những bác sĩ kia, từng cái cúi đầu xuống. Không có trả lời, tình cảnh này, để lão nhân có chút thở dài, thất vọng, bất quá mặt ngoài không có thể hiện ra. Mà lúc này, Diệp Thần đã tại trước mắt bao người, viết ra đơn thuốc, đưa cho đối diện lão nhân. Bệnh nhân này thận sỏi thận, nương theo có chút lá gan sưng vù. Nếu là ăn cái này vị dược, không dùng được một tuần lễ liền có thể khôi phục. Mọi người sắc mặt đại biến. Cái này tính là gì? Người khác còn nhìn không ra là bệnh gì hình. Tiểu tử này thậm chí ngay cả phương án trị liệu đều đã viết xong. Lão nhân nhìn lấy Diệp Thần đưa qua đơn thuốc, ánh mắt sáng lên, tiểu ca cũng là đông y. Bất tài, chính là tại hạ một tên đông y, thôi thôi, ván này không dùng so, thua tại đông y nhận lấy, cũng không tính ta mất mặt. Lão nhân vui mừng nói ra, hắn là phát đến nội tâm, liên tục mấy năm giao lưu hội, bọn họ đoàn đội không có một lần thắng được. Nguyên nhân cũng là tây y nếu như không cần thiết bị, là hoàn toàn nhìn không ra bệnh tình bệnh lý, mà hắn đông y mức độ còn không có đạt tới trí cao cảnh giới. Trước mắt tên tiểu tử này, không những ở hôm qua thời điểm mở miệng giải cứu mình, hôm nay càng là trực tiếp dùng đông y phương pháp đánh bại chính mình. Chỉ bằng phần này đảm lượng cùng y thuật, cũng đầy đủ để lão nhân cam tâm tình nguyện lui ra tới. Các ngươi cho là thế nào? Lão nhân nhìn xem sau lưng thầy thuốc nói ra, chúng ta không có ý kiến. Dù sao hàng năm đều là đến lót đáy, không có ý kiến. Nhưng là lão sư, chúng ta có thể hay không xem hết trận đấu lại trở về a? Những năm qua bọn họ phái đoàn, trên cơ bản đều là vòng thứ nhất bị loại, cho nên căn bản không có thể diện tiếp tục chờ đợi. Hôm nay thì khác biệt, bọn họ đối Diệp Thần tràn ngập hảo cảm, mà lại dùng cũng là đông y thủ pháp. Bọn họ vô cùng chờ mong cái đông y thiếu niên có thể sáng tạo một lần kỳ tích. Túm một túm yến kinh đám kia mắt cao hơn thiên y sinh. Như thế, thì cảm ơn lão nhân gia, ta nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Thần đương nhiên biết nặng nhẹ, luôn miệng nói tạ. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Tôn Tiến mấy người xông tới. Đối phương vô lễ, để lão nhân đoàn đội cùng Diệp Thần đoàn đội sắc mặt đại biến. Đây là muốn làm gì? Các người chẳng lẽ nhìn cái bệnh cần lâu như vậy sao? Con nít danh sao? Tôn Tiến phách lối nói ra. Diệp Thần chậm rãi đi lên trước. Đối với Tôn Tiến, bây giờ hắn đã cái này tiểu tử này cũng là Ngô San San khúc mắc. Tất nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.